Bất Hủ Kiếm Thần, chương 506, 506, yêu nghiệt thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên đảo trên ẩn núp bí mật, tựa hồ không thể so với Hồng Hoang thiếu. Tại Hồng Hoang, Lâm Dịch cùng tiên đảo tu sĩ giao phong lúc, liền có một chút tiên đảo tu sĩ am hiểu nguyền rủa lực. Mà tiên đảo đúng lúc có một cái bị nguyền rủa truyền thuyết. Trong này có hay không có cái gì không muốn người biết quan hệ? Có thể theo thái cổ thời đại còn sống sót hung thú. Cái này thọ nguyên đạt tới thế nào trình độ kinh người? Huống chi cư nhiên tại thần ma chi chiến trong may mắn còn tồn tại xuống tới. Thần ma chi chiến, có thể nói là Hồng Hoang từ trước tới nay. Thảm thiết nhất đánh một trận. Chúng thần ngã xuống rất nhiều. Liền thái cổ thánh thụ đều ở đây trận chiến ấy trong vỡ vụn. Nhưng Bát Kỳ Đại Xà lại chỉ bị đánh toái một cái sọ đầu. Nằm vùng ở tiên đảo làm mưa làm gió. Trong này lại xảy ra chuyện gì? Tiên đảo cũng có một chỗ ma vực tồn tại. Mà ma vực lại là như thế nào hình thành? Lâm Dịch lúc này cảm giác được tất cả bí mật tựa hồ cũng bị người mạnh mẽ che lại. Chỉ bất quá hắn tu vi quá thấp. Còn tiếp xúc không đến cái kia mặt. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc. Hai bên trái phải lại gần một cái xấu xí tu sĩ. Con người quay tròn trực truyền. Thân hình lén lút. Hướng về phía Lâm Dịch thấp giọng nói. Vị đạo hữu này. Ta đây có một chút liên quan tới Trinh Di hội chiến tin đồn. Muốn biết không? Lâm Dịch vừa muốn lắc đầu cự tuyệt. Nhưng trong lòng khẽ động. Cười hỏi. Nga. Nói nghe một chút, mỏ nhọn tu sĩ vừa nhìn hấp dẫn, tinh thần chấn động, cười hắc hắc nói ví dụ ta đây có mới nhất ra lò giang hộ kim đan kỳ thập đại cao thủ bài danh. Tục ngữ nói không sai, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, như có điều suy nghĩ, sau một lát, lại hỏi. Ngươi cái này còn có cái gì? Có rất nhiều, như là Trinh Di hội chiến hình thức, bao gồm cuối cùng 10 tên tu sĩ khen thưởng. Mặc dù là tin đồn nghe được, nhưng 89 phần 10. Mỏ nhọn tu sĩ ngạo nghễ nói. Lâm Dịch gật đầu, trầm giọng nói. Có thể có nguyên anh đại tu sĩ thập đại cao thủ bài danh. Cái này tự nhiên có. Mỏ nhọn tu sĩ theo bản năng đáp. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Không biết người này vì sao phải nguyên anh đại tu sĩ bài danh. Lâm Dịch mỉm cười. Đạo, bao nhiêu linh thạch, ta đều mua. Mỏ nhọn tu sĩ thiểm động. Cợt nhả nói. Thẳng thắn, đạo hữu nếu là muốn toàn bộ mua. Ta cho ngươi cái ưu đãi. Tổng cộng 500 cái trung phẩm linh thạch. Đây cơ hồ đã là đầy trời chào giá. Cái này mỏ nhọn tu sĩ rõ ràng cầm Lâm Dịch khi dê béo làm thịt. Lâm Dịch hai mắt híp lại. Chăm chú nhìn mỏ nhọn tu sĩ. Lạnh giọng nói. 500 khối cũng được. Ta chỉ sợ cho ngươi. Ngươi mất mạng cầm. Khụ khụ. Mỏ nhọn tu sĩ bị Lâm Dịch sát khí trên người một kích. Sợ đến cả người run run một cái. Vội vã ho nhẹ đạo. Cái kia mới vừa nói sai rồi. 300 khối, 300 khối không thể ít hơn nữa. Thành, Lâm Dịch cầm 300 khối trung phẩm linh thạch giao cho mỏ nhọn tu sĩ. Người sau vui mừng phấn khởi đi. Nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Phong Khinh Vũ khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng nói, nguyên anh đại tu sĩ bài danh. Ngươi mua được có ích lợi gì? Ha ha, tùy tiện nhìn, Lâm Dịch cười mà qua. Vẫn chưa nói sâu, Lâm Dịch cầm tại kim đan kỳ giang hộ thập đại cao thủ bài danh triển khai vừa nhìn. Trên mặt nhóm ra vài cái danh sách, công pháp, tên, có cái gì đặc thù thủ đoạn, từng đánh qua những cái kia thành danh chi chiến. Ngược lại cũng nhóm được có chút chi tiết, Lâm Dịch đại khái nhìn lướt qua. Bài danh cuối cùng đúng là chết bởi dưới tay hắn đao cuồng. Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ. Hướng về phía trước nhìn kỹ lại. Tên thứ 9 là nửa bước nguyên anh. 234 tuổi. Binh khí, đao, tu luyện thành kim đan dị tượng, xông vào tu chân giới sau, thắng nhiều bại thiếu, nhưng đều có thể may mắn còn sống sót. Hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, bị gọi bất tử chân nhân, đoạt giải quán quân đứng đầu. Cuối cùng còn có một câu thêm chú giải thích, bất tử chân nhân chiến lực có thể sẽ có chút cho phép đánh giá thấp. Bởi vì người này cùng tu sĩ chính diện đối kháng số lần quá ít. Đa số am hiểu ám sát thuật, cho nên bài danh thứ 9, nhưng thành danh chiến là từng ám sát một vị nguyên anh đại tu sĩ. Tuy rằng vị này đại tu sĩ vừa sau khi độ kiếp, có chút suy yếu, nhưng là đủ để nhìn thấy bất tử chân nhân chiến lực mạnh. Thứ 8, vô ảnh đao Ngô Đường, nửa bước nguyên anh. Thứ 7, Long Nha đao Ngụy Minh, nửa bước nguyên anh. Tiên đảo tu sĩ chuyên dùng binh khí hầu như đều là đao. Nhưng có một vị tu sĩ đưa tới Lâm Dịch chú ý của. Người này vẫn là sử dụng kiếm, bài danh đệ tam, nhân xưng mê tung kiếm Tả Dư. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, tiên đảo tu sĩ đâu có thể minh bạch kiếm đạo trong cái loại này thẳng tuốt bất khuất khí tiết. Nhưng vào lúc này, lại một cái tên ánh vào Lâm Dịch mi mắt, đưa tới sát cơ của hắn. Đây là thập đại cao thủ trong, duy nhất một kim đan viên mãn tu sĩ, cái khác đều là nửa bước nguyên anh. Tên thứ hai Ngạo Thiên, được gọi là tiên đảo mấy nghìn năm qua có hy vọng nhất tấn chức hợp thể tam đại thiên tài tu sĩ. Hai người khác theo thứ tự là tiên đảo nhị hoàng tử cùng liêm thương mạc phủ nguyên lại chiêu thượng. Nhưng mà sau hai người lại đều là nguyên anh đại tu sĩ. Cái này tên là Ngạo Thiên tu sĩ, bị ghi chú vì thế lần đoạt được Trinh Di phó tướng quân đầu tiên đứng đầu chọn người. Ý vị này. Ngạo Thiên tiến nhập lúc này đây giang hộ kim đan kỳ thập đại cao thủ. Tại trong mắt mọi người, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngạo Thiên, từ khi tiến nhập tiên đảo tu sĩ trước mắt, cả đi qua, tựu như cùng một cái thần thoại. Mấy ngày liền hoàng đại nhân đối với hắn cũng là khen không dứt miệng. Yêu quý có thừa, truyền thuyết Ngạo Thiên là ở bát kỳ đại xa xào huyệt trong lớn lên. Trong cơ thể chảy xuôi bát kỳ máu, cầm trong tay một thanh độc chủy hàn nguyệt lưỡi, từng bị bát kỳ đại xà pháp lực gia trì qua, trình độ cứng cáp có thể so với tiên khí. Ngạo Thiên bị người sở nói chuyện say xưa chính là hắn chiến tích. Từ khi hắn xông vào tu chân giới sau, chưa từng có thua trận, một đường vượt cấp chém giết, chân đạp núi thây huyết hải, từng bước lên đỉnh. Ngạo Thiên còn đang nửa bước kim đan lúc, liền lĩnh ngộ tiên đảo cực mạnh kim đan dị tượng. Bát kỳ hàng lâm, chỉ là nửa bước kim đan tu sĩ. Liền tại kim đan kỳ ngang dọc vô địch, chưa từng có địch thủ. Lâm Dịch hai mắt càng ngày càng sáng. Toàn bộ thập đại cao thủ bảng xếp hạng, liên quan tới Ngạo Thiên sự tích, liền hầu như chiếm dụng một nửa văn chương đi miêu tả. Đây là một cái bất chiết bất khấu yêu nghiệt vậy thiên tài. Thậm chí có chút đi qua. Cùng Lâm Dịch cũng có chút tương tự. Đồng dạng là nửa bước kim đan. Liền hầu như làm được kim đan kỳ vô địch. Kinh khủng hơn chính là. Người này niên kỷ so với Lâm Dịch còn nhỏ. Chỉ có 18 tuổi. Lâm Dịch nhìn về phía sau cùng người viết đối với người này phê bình chú giải. Ngạo Thiên. Thân là kim đan tu sĩ, lại cái sau vượt cái trước, cùng hai vị nguyên anh đại tu sĩ nhị hoàng tử cùng nguyên lại chiêu thượng đặt song song là tiên đảo tam đại thiên tài. Giao thủ mấy trăm trận, cự tuyệt không thua trận, cái này đủ để chứng minh hắn cường đại. Người này tiềm lực vô hạn, huyết mạch lực hùng hậu, am hiểu nhất cận thân tranh phong, chỉ cần bị hắn cận thân. Nguyên anh đại tu sĩ cũng phải bỏ mạng. Cái này Trinh Di hội chiến. Nếu là gặp phải người này. Khi nhượng bộ lui binh. Bằng không tất có họa sát thân. Bực này lóng lánh vô địch chiến tích. Nếu là đổi thành người ngoài nhìn thấy. Có thể từ lâu trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lâm Dịch khóe miệng nhưng dần dần nhếch lên vẻ mỉm cười. Gật đầu nói. Ngạo Thiên. Ha ha. Tốt. Bực này yêu nghiệt thiên tài, nếu không phải bị bóp chết. Tương lai thành tựu, nhất định không thể số lượng. Hợp thể cảnh đều chưa chắc là người này điểm cuối. Mà Lâm Dịch lần này đến đây, có một cái lớn nhất mục đích, chính là bóp chết thiên tài. Cách chương.